chúng thực sự làm cho cô nhìn trẻ hơn, giống như cô là một đứa bé được mẹ diện cho quần áo. Bên này, nó chạy bên này, cái con bé nhìn như con trai. Đập nó xuống, cô gái năm cuối đứng cạnh cô ở chỗ những cái bồn rửa mặt quay lại về phía chiếc gương. Cô ta khá xinh và to lớn, quai áo lót sexy của cô ta và cái đai quần lót hở lộ liễu. Tóc duỗi thẳng suôn dài, đôi má bóng mượt có màu hồng nhạt, đôi giày đỏ như kẹo táo. Cô ta có tất cả những thứ mà The Never không hề có. Lúc đó, cánh cửa mở ra và tim The Never đông cứng lại. Jonette Monroe, một học sinh năm cuối khác bước vào. Không cao hơn The Never lắm, mặc dù to lớn hơn, ngực to hơn, với đôi vai rắn chắc và những cơ bắp rõ ràng cuồn cuộn. Những hình xăm trên cả hai cánh tay, một khuôn mặt dài, đen như cà phê mocha, và đôi mắt lạnh như đá, nheo lại khi nhận ra The Never. Và cô bé ngay lập tức liếc nhìn sang chỗ khác, Jonette là một rắc rối, một cô gái du côn, những lời đồn đại là cô ta đang buôn bán ma túy. Có thể cho bạn bất cứ thứ gì bạn muốn, Meth, 7, Crack, 8, Smack, 9, và nếu như bạn tìm đến cô ta mà không có tiền, cô ta có thể hạ gục bạn bằng sức của mình, hoặc là cả bạn thân của bạn hay thậm chí mẹ bạn nữa. Cho đến khi bạn trả được món nợ, đã hai lần trong năm nay, cô ta đã bị cảnh sát lôi đi, thậm chí còn đá vào bi của một viên. 7. Meth, một loại ma túy tổng hợp, gọi là đá. 8. Crack, một loại cocaine có thể hít được. 9. Smack, heroin. The Never lúc này cúi gằm mặt xuống dưới, và nghĩ, thanh tra Bell không thể biết được Jonette nguy hiểm tới mức nào khi để cho cô ta đi vào đây. Đôi tay và mặt vẫn còn ướt, The Never bắt đầu bước về phía cửa. Này, này, con kia, Jonette nói với cô, nhìn cô từ trên xuống dưới với ánh mắt lạnh lùng. À, đúng mày, Martha Stewart, 10, mày có đi đâu không thế? 10, Martha Stewart, một doanh nhân tiêu biểu của Mỹ. Thành công rồi bỗng nhiên phạm tội và gây dựng lại tất cả sau khi ra tù. Em, im mồm, cô ta liếc về phía cô gái có gò má hồng nhạt. Còn mày, cút ra ngoài, cô ta nặng hơn Jonette đến gần 25kg và cao hơn đến 8cm nhưng vẫn dừng cái việc tô chát lại và chậm rãi thu nhặt những mỹ phẩm. Cô ta cố gắng giữ lại chút vẻ khinh khinh, nói, đừng có tỏ thái độ với tôi. Jonette không nói gì hết, cô ta bước tới một bước. Cô gái chộp lấy chiếc túi của mình và lướt sang qua cửa. Chiếc bút kẻ môi rơi xuống sàn. Jonette nhặt nó lên và quẳng cái tuýp vào trong túi mình. The Never tiếp tục tìm cách chuồn một lần nữa nhưng Jonette đã túm cô lại và lôi tới phía trong của nhà vệ sinh. Khi The Never đứng đó, căng cứng lên, Jonette chộp lấy cánh tay cô và đẩy mạnh những cánh cửa buồng khác để chắc chắn là không có ai khác. Chị muốn gì, The Never thì thào, nửa kháng cự, nửa sợ hãi, Jonette ngắt lời, ngậm mồm lại, chết, cô nghĩ, đầy tức giận, thanh tra Ram đã đúng, cái gã khốn nạn ở thư viện vẫn đang săn đuổi cô. Hắn bằng một cách nào đó đã tìm ra trường của cô và thuê Jonette làm nốt phần việc còn lại. Thế quái nào cô lại muốn đến trường hôm nay chứ? Hét lên, The Never nói với chính mình, và cô làm. Hoặc đang định làm, Jonette có thể thấy cô bé định làm điều đó và chợp mắt đã vòng ra sau The Never. Trụng miệng cô bé, ngăn tiếng thét lại, im lặng, bàn tay còn lại của cô ta thì ghì vòng quanh eo cô bé và lôi cô tới góc xa hơn của căn phòng. The Never chộp lấy bàn tay và cánh tay của cô ta rồi giật thật mạnh. Nhưng cô không phải là đối thủ của Jonette. Cô bé nhìn chằm chằm vào hình xăm chữ thập dỉ máu trên cẳng tay ả và thút thít. Xin chị đấy, Jonette lục kiếm cái gì đó trong túi và trong cặp của mình. Cái gì, The Never tự hỏi trong nỗi kinh hãi. Có ánh lóe sáng của kim loại, một con dao hay khẩu súng. Họ có cái máy dò kim loại để làm gì khi mà có thể dễ dàng mang vũ khí vào trong trường học như thế này chứ? The Never kêu lên the thé. Vùng vẫy lan lộn một cách mạnh mẽ, rồi bàn tay của cô gái du côn vung ra phía trước.